Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 261 Hỏa Ma cùng tóc đỏ nói chuyện với nhau. Hỏa Ma, đây thật là con của ta Usopp. Usopp phi thường giật mình, không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Thế nào con mình với hắn một chút tưởng tượng địa phương cũng không có a. Tạp chí trùng, đừng nói cho ta các ngươi không nhìn ra đó là một cái mặt cụ. Yagami Kyo vô lực, đều nói có cái gì nhi tử sẽ có cái đó dạng cha. Bây giờ nhìn lại là không có sai a. A cái này khó trách, nếu là mang mặt nạ nói, tiểu tử này ngược lại không tệ. Nhưng là, ta trước còn hoài nghi vừa đưa ra lấy, cũng không có thật sẽ là con của ta. Yasop có chút vui mừng nhìn Huyền Thưởng Lệnh. Hắn đều đã 20 năm không thấy con của hắn. Từ nhi tử mới sinh ra không bao lâu, hắn liền rời đi bọn họ. Đều là một cái không tệ người. Đánh lén thực lực và lúc còn trẻ ngươi tương đối. 8 lạng nửa cân. Yagami Kyo đánh giá, càng nhượng Yasop vui mừng. Ha ha, nói như vậy nói, coi như thú vị a. Băng hải tặc mũ rơm tay súng bắn tỉa cùng tóc đỏ tay súng bắn tỉa là cha con. Mà Luffy cũng là vì đi theo sang đi tới. Lúc này coi như thú vị. Đứng một bên Ben Beckman chính là cười nói. Ha ha, điểm này ngược lại. Sang thừa nhận chuyện này đúng là rất có thú. Nói qua cái này nhiều chút sự tình sau, Yagami Kyo thuốc lá cũng liền hút xong. Sau đó đối với, đúng, sang nói, dâu trắng bên kia động tĩnh, người biết chưa? A, nghe Yagami Kyo nói sau, sang yên lặng thoáng cái sau, trả lời hắn, chuyện này ngươi cũng minh bạch hậu quả đi. Yagami Kyo tiếp tục đặt câu hỏi sang, mà hậu giả chính là yên lặng cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, Yagami Kyo lần hai cười nói, xem ra ngươi cũng cảm giác à. Đây chính là ban đầu ta khuyên nói. Kia lão gia hỏa không nghe khuyên bảo mà đổi lấy cuối cùng một kiếp đi. Sang nói đến chuyện này, cũng là cảm thấy vô cùng bi thương. Cuối cùng vẫn là không có cách nào thay đổi chuyện này xảy ra. Vẫn là xuất hiện như vậy sự tình. Coi như là ngươi qua nói, cũng không thể cứu vãn sao? Ben Beckman ở một bên hỏi ra sang vẫn muốn hỏi vấn đề. Dâu trắng cùng ấy, hai người, ta chỉ có thể cứu ra một cái. Mà còn, coi như là ta đem hết toàn lực cứu ra ấy cùng dâu trắng hai người. Như vậy dâu trắng cuối cùng cũng sẽ chết. Yagami Kyo nói ra đáp án này sau, sang cùng Ben Beckman đều yên lặng. Bọn hắn cũng đều phỏng đoán đến một cái khả năng. Đó chính là dâu trắng thời gian không nhiều. Hiện tại hắn còn có thể hoặc là vẫn luôn là dựa vào dược vật để duy trì. Trên lần sang đi gặp dâu trắng thời điểm, cái này lão gia hỏa chính là tại truyền nước biển để duy trì lấy hắn tình trạng cơ thể. Vẫn luôn đang kiên trì không có ngã xuống. Lần này hắn tức giận muốn đi cứu A cũng không có tính toán chính mình sẽ tiếp tục sống. Bởi vì hắn cũng biết mình thân thể vấn đề. 72 tuổi hắn đã không có bao lâu có thể sống. Mà A là hắn bạn tốt hài tử đồng thời. Hắn cũng đem A coi vì chính mình hài tử. Thậm chí, A tiềm lực rất cường đại. Hắn phi thường xem A. Chỉ cần hắn có thể cứu ra A nói, như vậy hắn mạng già giao phó đi ra ngoài cũng không có quan hệ. Bởi vì chỉ có A mới có cái này tiềm lực tới thay hắn vị trí. Cho nên, hắn biết rõ trận chiến này, hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Kết quả xấu nhất là vì cứu A mà chết trận. Nhất tốt kết quả chính là cứu ra A sau. Trở lại tân thế giới hắn cũng bởi vì thân thể nguyên nhân mà chết. Yagami Kyo từng nói, sang cũng nghĩ đến, lần này hải quân là có chuẩn bị. Biết rõ dâu trắng khẳng định sẽ tới cứu A. Cho nên đều an bài rất nhiều bẫy dập. Thậm chí là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng Yagami Kyo cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ đến vận dụng ngũ đại đem tới chuẩn bị chiến đấu Yagami Kyo. Đồng thời lại dùng gặp cùng Sengoku hai người tới hao tổn dâu trắng. Cuối cùng, thậm chí dâu trắng quân đoàn những người khác, chính là còn có thất vũ hải người đi đối phó, mà còn là kềm chế hỏa ma một nhóm thành viên khác. hải quân bản bộ càng là với thánh địa phương diện mượn số lớn binh lực đang giám thị nữ nhi quốc. Chỉ cần hải quân bản bộ truyền ra hỏa ma một nhóm thành viên khác đều cùng đi ra ngoài kiếp pháp chàng nói, liền sẽ nữ nhi quốc phát động công kích, tiến hành hủy diệt tính oanh tạc. Coi như là ta liều mình cứu ra A cùng dâu trắng. Như vậy dâu trắng ta cũng không có cách nào cứu sống hắn. Trừ phi là ta đem tuổi thọ rời đi cho hắn. Có thể tuy vậy, liền cái kia to lớn thân thể, ta đem sinh mệnh lực cho hắn. Hắn cũng liền có thể chống đỡ nửa năm trôi qua. Cuối cùng, thân thể của hắn các loại khí quan đều sẽ suy kiệt mà chết. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Là một kẻ hấp hối sắp chết, mà còn lại không phải mình thân nhân. Hắn có thể không sẽ đem sức sống của mình tùy tiện dâng lên. Hắn hành trình vẫn chưa kết thúc. Nơi nào có thể như vậy liền dâng hiến sức sống của mình đi ra. Ta biết rõ, chỉ một mình ngươi một mình đấu hải quân ngũ đại đem đều khó khăn. Càng không cần phải nói, muốn tại ngũ đại đem vướng víu bên dưới, từ Sengoku cùng Gap trong tay cứu dâu trắng, Sang cũng không phải một cái không hiểu chuyện người. Biết rõ Yagami Kyo coi như mạnh hơn nữa, ở thời điểm này cũng là năng lực có hạn. Cho nên, dâu trắng rời đi tân thế giới sau, Kaido bên này vấn đề, người qua chiếu cố một chút, làm hết sức chờ đợi ta đem A cứu ra sau, đồng thời trở về trấn áp. Yagami Kyo lần này tới mục đích chính là cái này, muốn nhờ cậy Sang tới trợ giúp trấn áp xuống. Cái này ngược lại không có vấn đề, Sang trực tiếp liền đáp ứng. Chuyện này bản thân hắn liền định làm như vậy, căn bản cũng không sẽ không đáp ứng. Như vậy thì tốt, nếu không nói, Kaido cái này quy nhi tử cùng Doflamingo liên hợp lại nói. Như vậy đến lúc đó, muốn giải quyết, ngược lại là phải hoa chút khí lực mới được. Yagami Kyo không phải sợ hãi, mà là thời khắc mấu chốt có thể hay không vén lên lớn như vậy chiến tranh cũng không cần. Đây là phải, chỉ cần chuyện này đi qua là có thể hảo hảo xử lý những người này. Cho nên nói, hiện tại chỉ có thể là tạm thời tìm Sang đến giúp đỡ. Nữ nhi quốc bên này cũng bị thánh địa người cho mắt lom lom nhìn. Hắn coi như là muốn động đều có điểm khó khăn làm. Chỉ bất quá, người tự rót là phải chuẩn bị đầy đủ. Ta nghe nói hải quân lần này quá mức tấn thăng một cái đại tướng. Thực lực mạnh vô cùng. Có quái vật như vậy thực lực, cùng nguyên bản tứ tướng tương đối, thực lực đó là bất phân cao thấp. Sang nhìn Yagami Kyo, nhắc nhở hắn, hắn có thể một mình đấu đánh thắng tứ tướng. Nhưng là song thuộc tính hỏa ma rốt cuộc có thể đánh bại hay không ngũ đại đem chuyện này. Không có có người biết rõ, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Mà còn, cái này ngũ đại đem thực lực đều vô cùng cường đại. Yagami Kyo đối phó rốt cuộc sẽ như thế nào? Coi như là hắn chính mình đều không biết rõ, ta biết rõ. Nhưng là, theo ta được biết, hẳn không phải là chiêu mộ một cái đơn giản như vậy. Còn có một cái mới đúng, nhưng chính là không có bộc lộ ra mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.